Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, hy vọng. Vờ đối với Mục Dương biểu hiện ra chấn định hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lúc này tên đã trên dây không phát không được. Giữa song phương nhất định phải quyết ra một cái thắng bại, tăng thêm bên mình hết thảy có 5 người. Hắn làm sao đều không tin trước mắt cái này vừa vặn đột phá đến 10 cấp thứ nguyên không đến bao lâu. Người có thể ngăn cản bọn hắn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vơ trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng hóa thành cười lạnh một tiếng. Để mây bồ cùng Lét đại sư tiếp tục cướp đoạt thế giới quyền khống chế. Mà hắn thì cùng mặt khác hai người đồng bạn Kali tướng quân, cùng nam tử tóc bạc Grodido cùng một chỗ vây công Mục Dương. Chiến đấu lập tức khai hỏa. Lúc này Mục Dương sắc mặt run lên. Gặp phải áp lực đột nhiên bạo tăng. Không cần nhiều ít ngôn ngữ, Mục Dương lựa chọn chủ động tiến công. Mục thần thế giới lực lượng gia trì ở trên người hắn, làm hắn lực lượng lập tức tăng lên tới cùng pơ tương đương trình độ. Bịch một tiếng, áng sáng trắng lưu động, một đoạn toái không ngâm khẽ vang lên. Mục Dương hóa thành một sợi áng sáng trắng đi vào pơ bên người. Công kích lập tức rơi xuống. Pơ cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ nghiêng né nhanh qua đi, quyết đoán mà tiến lên một bước, hướng phía Mục Dương nhô ra cánh tay. Mục Dương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong đôi mắt thần quang lóe lên, vặn quá thân thể, cứng rắn nắm đấm mang theo không thể địch nổi lực lượng chỉ trích ra ngoài. Bồng, hai cái nắm đấm đánh vào nhau, khoảnh khắc như lưỡi dao bén nhọn gió lốc dán chặt lấy va chạm mặt phẳng khuếch tán mà ra. Như là huyễn hóa ra trên vạn đầu vụn vặt tơ lùa. Lít nhà lít nhít, rung động toàn bộ hư không. Vũ đạo tinh đại địa trong nháy mắt nát bấy. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm phạm vi san thành bình địa. Nhận cỗ lực lượng này trùng kích, Mục Dương cùng pơ song song bay ra. Lần này thăm dò, hai người xem như đánh một cái ngang tay. Đúng lúc này, Khôi Ngô đại hán Kali tướng quân cùng nam tử tóc bạc Grodido công kích theo nhau mà tới. Mục Dương thấy thế, vội vàng chống ra hai tay, màu trắng vầng sáng lấp lánh, tử vong thần liên, đinh đinh đang đang, ánh sáng trắng bạc xiềng xích từ trong hư không xuất hiện. Ngay sau đó đem Kali tướng quân cùng Grodido quấn chặt lấy. Bởi vì là tại mục thần thế giới nội bộ, tử vong thần liên phát huy lực lượng xa so với ngoại giới càng thêm cường đại. Kali hướng quân cùng Grodido bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh cho hồ đồ. Thân thể không ngừng giãy giụa, nhưng là màu trắng bạc xiềng xích lại càng quấn càng chặt. Sắc mặt thoáng chốc biến thành một mảnh đen nhánh. Thiên thần khí công, mạnh mẽ công kích theo nhau mà tới. Mục Dương duỗi ra vào tay, chói sáng năng lượng đánh thẳng tới. Pơ ánh mắt thít chặt một cái, đuổi tại thiên thần khí công công kích đến Kali tướng quân bọn hắn trước đó ngăn ở Energy Way. Trước đó, thay Kali tướng quân bọn hắn ngăn cản công kích, nâng lên nắm đấm, dùng sức nện xuống tới. Bành, cứng rắn nắm đấm cùng Energy Way phát sinh va chạm. Energy Way bị 90 độ ngẩng lên, vơ kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ cánh tay hơi run lên. Quả nhiên, mặc dù gia hỏa này tiến vào 10 cấp thứ nguyên không lâu, nhưng là công kích cường độ lại không có chút nào yếu. Là bởi vì ở vào sân nhà thế giới nguyên nhân sao? Run lên rất nhỏ rung động cánh tay, pơ biểu lộ biến thành ngưng trọng. Đa tạ, Kali tướng quân hướng pơ nói lời cảm tạ. Pơ gật đầu, một đạo lệ mang vung ra, đem quấn quanh ở Kali tướng quân trên người bọn họ xiềng xích căng đứt. Cẩn thận một chút. Trước mắt mà nói cái này với cái thế giới này khống chế còn ở trên chúng ta. Lần nữa khôi phục tự do Kali tướng quân cùng Grodido dùng sức chút đầu. những người này đều là sống qua năm tháng dài đằng đẵng ma thần. Vừa rồi chỉ là bị Mục Dương thủ đoạn đánh cho hồ đồ mà thôi. Chân chính muốn đánh bại bọn hắn thế nhưng là không dễ dàng. Khóe miệng toát ra một cỗ nụ cười tàn khốc. Hai người toàn thân cuốn lên màu tím nhạt vầng sáng. Lập tức nhanh chóng từ biến mất tại chỗ. Đăng đăng đăng, thấy không rõ tàn ảnh trải rộng tầm mắt trái phải. Bảo viêm công kích, trung cực hủy diệt đạn. Kalai tướng quân cùng Grodido thuấn di xuất hiện tại Mục Dương bên người. Phân biệt từ hai bên tiến hành công kích. Mục Dương sắc mặt ngưng trọng khẽ quát một tiếng. Vội vàng hướng lấy hư không đánh ra một tổ công kích. Vạn quốc kinh thiên trưởng. Thiên cung quyền. Không giữ lại chút nào địa. Năng lượng màu vàng kim nhạt như là một đầu phẫn nộ thần long từ trong thâm uyên bay lên mà lên. Mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Chính diện đụng vào Kali tướng quân. Ầm ầm tiếng vang nhói nhói màng nhĩ. Không gian thật giống như bị triệt để xé nát. Bỗng nhiên tràn ra một đóa ngắn ngủi đóa hoa. Sau đó rất nhanh ở thế giới quy tắc chữa trị dưới không ngừng khôi phục. Long thần quyền. Vơ tới gần Mục Dương, xóa bỏ, quy tắc lực lượng thi triển mà ra, xóa bỏ, lực lượng đụng tới, long thần quyền. Hai cỗ lực lượng cùng một chỗ trong hư không tiêu tán tu di. Nhưng là tiếp xuống ba người vây công, Mục Dương cùng Mục Thần thế giới đều thừa nhận áp lực thật lớn. Ngoặc kép, oanh, cường lực công kích làm Mục Dương toàn thân chấn động. Trong miệng đột nhiên phun ra một vòng huyết vụ, liên tiếp công kích làm Mục Dương đáp ứng không xuể. Rất nhanh trên thân liền bị trên trăm đạo công kích, không gian phá khôi phục lại nát, không ngừng tuần hoàn. Công kích như vậy không ngừng khiêu chiến lấy Mục Thần thế giới quy tắc. Tăng thêm mây bồ cùng Lét Đại Sư tiếp tục xuyên tạc thế giới quy tắc, làm Mục Dương có thể mượn đến lực lượng càng ngày càng yếu. Phốp, Mục Dương sắc mặt biến thành trắng bệch, vơ công kích không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn lực lượng, khiến cho vốn là hơi thua tại đối phương Mục Dương xa vào đến hạ phong. Thế cục đối với Mục Thần thế giới người càng đến càng bất lợi. Mục Thần trong cung điện, Gaia liên hợp tất cả thiên sứ cùng April bọn người cùng nhau duy trì lấy Mục Thần thế giới ổn định. Nhưng là phía dưới chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bàng bạc hạo đáng năng lượng ba động đã làm nhiễu đến Mục Thần cung điện vận hành. Thần điện không ngừng run run, như một con máy bơm nước điên cuồng rút ra năng lượng đền bù lấy thế giới hao tổn. Mấy vị 10 cấp thứ nguyên cường giả tại Mục Thần thế giới bên trong chiến đấu. Riêng là áp chế những lực lượng này, liền hao phí Gaia toàn bộ tinh lực, răng rác. Thần điện quảng trường bắn ra lên vô số viên nhỏ vụn cục đá. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất lít nha lít nhít che kín nhỏ xíu vết rạn. Trước đó huy hoàng cung điện cũng biến thành ảm đạm vô quang. Không đem cái kia hai cái xuyên tạc thế giới quy tắc người trừ bỏ. Mục Dương đại nhân nhận kiềm chế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Gaius sắc mặt trắng bệch. Ông ấy mồ hôi từ trên gương mặt nhỏ xuống. Melicia cắn môi. Ta đi làm nhiễu bọn hắn. Không được. Người cùng bọn hắn thực lực chênh lệch quá nhiều. Gaia cố hết sức nói ra. Nếu như dùng Mafuba lời nói. Nói không chừng có thể phong ấn bọn hắn. Melicia lúc này chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tất cả chiêu số bên trong chỉ có Mafuba có thể làm được lấy yếu thắng mạnh. Mafuba không cách nào phong ấn bọn hắn. Gaia Zoom phía dưới cũng không cùng ý. Mafuba là tại hệ thống quy tắc chuyển xuống lớn người thi triển lực lượng. Tiến tới đạt tới phong ấn ma tộc hiệu quả chiêu số. Nó đối phó ác ma hoặc là thần linh đều rất hữu hiệu. Nhưng là bây giờ đối thủ là cấp 9 thứ nguyên ở trên cao giai ma thần. Mafuba cấp bậc cũng không đủ. Thế nhưng là cái này nên làm cái gì? Melicia cảm giác được bất lực. Gaia cắn một cái răng. Đối với April nói, April tỷ tỷ, ta hiện tại dùng mục thần thế giới lực lượng mạnh nhất phát động thời gian gia tốc. Mời ngươi cần phải tại có hạn thời điểm nghiên cứu ra để người địa cầu thức tỉnh S tế bào thuốc thử. Đúng nga, nếu như Kaka có thể thức tỉnh S tế bào lời nói. Thực lực khẳng định cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, April nghe Gaia lời nói. Xanh thảm ánh mắt đột nhiên sáng lên, nàng cũng là bởi vì ngoài ý muốn đã thức tỉnh S tế bào. Mới khiến cho lực lượng từ thần hủy diệt cấp bậc tăng lên tới thiên sứ cấp bậc. Dùng cái này tương tự, nếu như mục dương cùng giác tỉnh S tế bào, như vậy lấy hắn đáng sợ trạng thái bình thường lực lượng. Lại nên biến thành cường đại cỡ nào, không cần đột phá quá nhiều, đề cao cái 2-3 thành lực lượng, đó cũng là không tầm thường đột phá, ta đã biết, nhất định sẽ thành công. April chân thành nói, nhờ vào ngươi, Gaia nhẹ gật đầu, theo sau kết hợp mục thần thế giới lực lượng cùng tự thân long thần lực lượng cho April bày ra một đảo thời gian gia tốc. Tại cái này thời gian gia tốc trong lĩnh vực, thời gian bị gia tốc ngàn vạn lần, cho April đầy đủ nghiên cứu thời gian. Gaia, lúc này cũng cho chúng ta thay mục dương tranh thủ một chút thời gian. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần có ngươi tài, không phải là có thể để chúng ta phục sinh sao? Melicia sắc mặt chân thành nói, Gaia do dự một chút, gật đầu. Theo sau để cho thủ hạ thiên sứ cùng Melicia bọn hắn cùng đi quấy nhiễu Mabel cùng Led đại sư hành. Động, mọi người, nhất định phải thay mục dương cùng April tranh thủ đầy đủ thời gian. Melicia nhìn xem tất cả mọi người, chúng ta cũng phải vì trận chiến đấu này cống hiến lực lượng của mình. Broly, Makiaki, Lazuli, Cornelator bọn người nghiêm túc gật đầu. Theo sau hóa thành mấy chục đạo tia sáng từ mục thần trong cung điện bay vụt xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.